Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ ba, trận Bạch Hạc là một trận chiến oanh liệt. Đó là một cơn ác mộng đối với kẻ thù. Về phía quân ta, mặc dù đã đánh cho quân giặc tơi bời, nhưng đã có hai viên đô tướng bị giặc bắt sống bằng ngón đòn sở trường của chúng là chụp thòng lọng. Còn toán quân cuối cùng của giặc Nguyên Mông, chúng đi qua ải Nam Quan và Lạng Châu, qua Chi Lăng, Lạng Sơn. Toán quân gồm 5.000 tên hộ tống Lê Tắc cùng con của Trần Ích Tắc về nước mong ngày đưa ngôi nước về tay Chiêu Quốc Vương Trần Ích Tắc. Chúng đã gặp phải sự kháng cự của quân ta như thế nào? Xin mời quý vị và các bạn đến với phần tiếp theo tiểu thuyết lịch sử Bão Táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc Thúy Trà. Gần trưa, mặt trời hơi lóe trên đền mây xám xịt. Mưa dầm đã tạnh hẳn, nhưng không gian vẫn nhuốm màu sương trắng đục. Tầm nhìn trong khoảng vài dặm có thể phân biệt được người với vật. Khoảng đầu giờ Thân thì mây đen ùn ùn kéo kín cả bầu trời. Gió bấc thổi vù vù, lạnh buốt. Và tới khoảng giữa giờ Dậu, gió ngừng thổi, mưa bụi răng mắc khắp bầu trời, khiến tầm nhìn trở nên mông lung, mờ ảo. Cách chừng một dặm đã khó phân biệt được vật này với vật khác. Tin tức quân thám đưa về từng khắc, theo dõi chặt chẽ mỗi bước đi và mỗi động tĩnh của giặc. Đúng là giặc không có ý định đưa quân sang phía Hữu Ngạn, nhưng cũng không có dấu hiệu giặc có ý định dừng quân giữa đường. Vậy là giặc tiến thẳng về Bạch Hạc, rồi từ đó xuôi sông Phú Lương về Thăng Long, hoặc giặc xuôi Vạn Kiếp phối cùng thoát hoan. Căn cứ vào tốc độ hành binh của giặc từ nửa đêm tới giờ, Thượng tướng Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật ước đoán trong khoảng giờ Tí hoặc giờ Sửu sớm mai giặc mới về tới Bạch Hạc. Như vậy, cuộc đối đầu với giặc sẽ diễn ra từ giờ Sửu tới giữa giờ Dần thì kết thúc. Phải đánh cho giặc những đòn đau nhớ đời mà giặc không nhận biết rõ ràng về thuyền bè, khí giới và cả quân sĩ của ta. Và nếu như giặc lọt vào trận địa mai phục của ta sớm hơn, thời ta cũng kết thúc trận đánh sớm hơn. Tuy nhiên, còn tùy thuộc vào diễn biến của trận đánh. Sông Phú Lương, một tên khác của sông Hồng. Giờ Sửu tương ứng với từ 1 đến 3 giờ. Giờ Dần tương ứng từ 3 đến 5 giờ. Trăng thượng huyền vừa nhô lên với một quầng sáng mờ nhòe đã bị mây đen bao phủ và nó cũng mất hút luôn, để lại một bầu trời đen kịt. Mưa phùn vẫn dai dẳng rắc nhẹ bụi nước lâu dần, đọng thành giọt và thấm ướt cả lần áo ngoài của những người lính đang căng tai ra lắng nghe động tĩnh từ xa. Cho quân lặn xuống nước sâu hoặc chèo thuyền sang phía bờ tả Ngạn, áp tai xuống mặt đất lắng nghe tiếng động. Cả hai mặt thủy bộ đều chưa có âm thanh nào vọng lại, chứng tỏ giặc còn ở khá xa. Lại nữa, quân thám về báo giặc còn cách ta vài chục dặm. Thượng tướng cho phép quân được hút thuốc lào, nhưng không được để lộ ánh lửa. Lại cho quân được phép vào trong khoang thuyền ngủ ngồi nửa khắc canh giờ. Lệnh vừa ban xuống, mùi khói thuốc hăng nồng phảng phất khắp đó đây. Và ngay lập tức, những người lính vừa ôm vũ khí, vừa ngủ lăn lóc, mặc cho gió bấc lạnh buốt như cào da xé thịt. Khoảng giữa giờ Hợi, quân thám về báo, giặc chỉ còn cách ngã ba Bạch Hạc non 20 dặm. Nhưng chúng đi thận trọng hơn, chứ không đi nhanh như các đoạn trên. Trần Nhật Duật sai đánh thức binh sĩ dậy và phải vào ngay các vị trí sẵn sàng chiến đấu. Sang đầu giờ Tí, mưa tạnh hẳn, không khí vẻ như ấm hơn, bầu trời trong lại và sáng dần lên. Thoáng lát mây mù phủ trắng trời, chỉ cách 10 bước chân là không còn nhìn rõ mặt nhau nữa. Lớp lớp những mảng mây trắng nhẹ như khói bồng bềnh trôi, không còn phân biệt đâu là mặt sông, đâu là bờ bến. Từng vào sinh ra tử, đương đầu với các tướng giặc khét tiếng hung bạo từ những năm 26-27 tuổi. Chưa bao giờ Trần Nhật Duật cảm thấy hồi hộp như lúc này. Thượng tướng có cảm giác như trời đất đang tỏ lộ sự giận dữ với kẻ ác, che chở cho người thiện. và dường như hồn thiêng sông núi cũng dâng hiện về phù giúp con cháu vững tâm đánh giặc, nên mới tạo ra được thời tiết như thế này. Thời tiết này là che mắt giặc. Thượng tướng chỉnh lại chiếc mũ đâu mâu khâu ghép bằng 4 lần da dê có đuôi phủ kín gáy và nắn lại tấm giáp hộ tâm, rồi đứng nghiêm trang, mặt ngửa lên trời vái 5 vái, lại cúi xuống đất vái 5 vái và lầm rầm khấn: xin trời đất chứng cho dân Đại Việt hiếu hòa, mà bỗng dưng trong 4 năm giặc Nguyên tàn bạo, 2 lần xâm lấn, gây không biết bao nhiêu tội ác man dợ. Xin Hoàng Thiên Hậu Thổ phò trợ dân tôi đánh tan loài quỷ hôi tanh để giữ yên bờ cõi, bảo vệ giống nòi. Xin anh linh các liệt tổ và hồn thiêng sông núi độ cho toàn dân sức mạnh đánh bại kẻ thù. Đâu đó, từng đàn vạc bay ngang trời, đánh rơi mấy tiếng kêu thảng thốt, và chốc chốc lại có đàn vịt trời bốc bay phả tiếng đập cánh vào không gian tĩnh lặng. Bỗng tiếng sóng dội ầm ào, tiếng vó ngựa dập dồn và cả tiếng người nói hòa vào với tiếng sóng nước, mỗi lúc một rõ hơn, to hơn. Thượng tướng biết giặc đang ló khúc đầu vào trận địa, ông đã mai phục sẵn. Và giờ khắc đi vào lịch sử của ngã ba sông này đã sắp điểm. Dường như hàng vạn quân sĩ của ông đang nín thở dương cung chờ tiếng pháo lệnh. Bất chợt một tiếng nổ ầm vang như tiếng sấm, rồi tiếng chiêng, tiếng trống đồng, tiếng kèn đồng loạt khua vang, tạo thành một sóng âm dồn dập, và hàng trăm quả pháo thăng thiên rạch bức màn xương trắng xóa, soi rõ đoàn thuyền giặc đang ngỡ ngàng nhốn nháo, và cả đám quân kỵ của giặc ở phía bên kia sông cũng đang lọt vào tầm ngắm của các cung thủ Đại Việt. Lập tức hàng ngàn mũi tên bùi nhùi bắn trụm vào mấy chiếc soái thuyền đi đầu của giặc. Cùng lúc, cả 100 chiến thuyền cỡ nhỏ của quân ta đang ẩn nấp ven bờ bãi, ngòi lạch nhất tề xông ra đánh giáp lá cà với thuyền giặc. Mấy chiếc soái thuyền của giặc đang đùng đùng bốc cháy và có nguy cơ cháy lan sang những chiếc khác. Quân chúng đang nháo nhác dập lửa cứu thuyền. Những chiếc đi sau không hãm kịp nên đâm vào nhau, chiếc thì vỡ mũi, chiếc thì thủng mạn, và chúng cứ dính bện vào nhau, không quay trở được, trong khi lửa ở các thuyền bên cứ bốc cháy đùng đùng, và quân Đại Việt từ các thuyền nhỏ cứ nhằm bóng quân giặc loang loáng trước ánh lửa mà phòng tên độc. Giặc chết, đứa nọ ngã chồng lên xác đứa kia, chất thành đống. Quân Đại Việt bắc thang dây, leo lên thuyền giặc, dùng đoàn đao lao vào những tên giặc to lớn hơn mà đâm, mà xỉa. Bọn giặc rất sợ xa chân ngã xuống sông nên thường tìm cách né tránh. Quân ta nhảy bổ vào ôm ngang lưng giặc, kéo nó ra mạn thuyền vật lộn và tìm cách đẩy cho nó hững chân, rồi ôm nó lăn tùm xuống nước. Giặc bỏ những thuyền cháy không cứu chữa nữa mà chúng vón lại tựa vào nhau để chống cự. Trong khi đó, các loại chiêng trống kèn tù và từ phía bờ hữu ngạn cứ ầm vang, khiến kẻ yếu bóng vía phải đưa tay lên ôm đầu, che tay hoặc đỡ ngực. Chừng nửa giờ sau, thuyền giặc dồn về với số lượng đông gấp bội thuyền của quân ta. Lúc này, giặc đã chấn chỉnh được đội hình, hình thành thế bao vây quân ta. Các thuyền của ta nhỏ hơn nên luồn vào giữa 2 khe thuyền của giặc, quây chúng lại từng 5-7 chiếc một mà đánh. Giặc không thể thực hiện được ý đồ của chúng là dùng thuyền lớn với số lượng áp đảo để vây quân ta lại mà bắt sống. Lúc này, các thuyền cháy đã chìm nghỉm, quân bộ của ta từ trên bờ lại nhằm vào các thuyền tới sau của giặc mà bắn tên lửa. Trong khi hậu quân của giặc bị thiêu cháy, thì tiền quân của giặc đã bị quân ta kéo xa về phía ngã ba sông. Nơi đó, mặt nước mênh mông, quân bộ và quân kỵ của giặc chỉ bó tay đứng nhìn, và thỉnh thoảng có chiếc thuyền nào đó tháo chạy về phía bờ tả ngạn thì quân kỵ quân bộ lăm lăm bảo vệ. Được dặn dò từ trước, thuyền của quân ta tuyệt nhiên không đuổi theo giặc về phía bờ tả ngạn. Cả những người lính khi đã dìm chết giặc ở dưới nước, nếu không trở lại thuyền được, cũng chỉ lặn hoặc bơi về bờ hữu ngạn. Tên lửa còn gọi là tên bùi nhùi, cấu tạo gồm diêm tiêu trộn với bùi nhùi, Cùi nhùi là loại mùn rơm rạ dễ cháy. Khi mũi tên cọ sát với vật rắn sẽ xiết ra lửa và bốc cháy. Giặc rất sợ loại tên này của quân ta. Quân ta đã kéo thuyền giặc đứt thành mấy đoạn, nhưng chúng đều cụm lại với nhau để chống cự. Khi ta kéo được giặc ra giữa ngã ba sông, thì âm thanh trên bộ cứ mỗi lúc một rộ lên khủng khiếp. Và khi các tiếng trống đồng, tiếng chiêng vừa ngưng khua, thì lập tức có tới cả vạn tiếng hò đồng thanh, sát thát, sát thát, sát thát. Tiếng sát thát và tiếng chiêng trống cứ thay nhau làm huyên náo cả bầu trời và làm dậy sóng mặt sông. Lại một loạt tiếng nổ rầm trời như tiếng sét và cả ngàn quả pháo thăng thiên vụt lên tạo thành một bầu trời sao phủ kín mặt sông. Quân ta vẫn áp sát giặc, nhảy lên cả những chiếc thuyền lớn của giặc mà đánh. Nếu giặc tập trung chặn quân ta ở mũi thuyền thì quân ta lại leo lên từ đằng lái và đánh vào sau lưng nó. Tiếng kim khí chém bổ tóe lửa. Phần nhiều quân ta không đánh những tên đã áp lưng vào khoang thuyền để chống đỡ, mà chỉ đánh những tên ở thế trông chênh. Một là dồn nó ra phía ngoài, rồi đâm nó ngã xuống sông. Hai là húc đầu vào bụng nó để cùng ngã. Khi thuyền giặc kéo tới với số đông áp đảo, thì tất cả quân ta đều bỏ thuyền nhảy ào xuống sông. Chưa một tên giặc nào dám nhảy theo quân ta, bởi chúng rất sợ tài bơi lặn của người Giao Chỉ. Chúng thường phao ngôn trong đám quân người Hán rằng quân Giao Chỉ có thể đi chìm trong nước cả ngày không cần ngoi lên để thở, và quân Giao Chỉ có thể đang đêm đục đáy thuyền, làm đắm thuyền, giết chết đối phương trong lúc đang ngủ là chuyện bình thường. Chính những lời đồn đại ấy mà giặc sợ quân thủy của ta như sợ thần Hà Bá. Hà Bá là thần đứng đầu trong các loài thủy tộc và thủy quái. Đúng lúc hàng ngàn quả pháo thăng thiên vừa vụt tắt, thì từ nhiều phía chiến thuyền của quân ta lại xông ra tiếp chiến. Đây là số quân tiếp viện đông tới 10,000. Lúc này, Thượng tướng Trần Nhật Duật mới tung thêm vào trận. Trong số 10,000 quân này chia làm hai cánh do các tướng Hà Anh và Lê Thạch tổng quản. Tướng Lê Thạch dẫn 5,000 quân trên 25 chiến thuyền lao thẳng vào trung tâm quân giặc với hàng trăm thuyền lớn nhỏ. Chúng đang quây trụm vào nhau ở giữa ngã ba sông để chống đỡ với quân ta. Đoàn thuyền của Lê Thạch như một mũi khoan nhọn hoắt khiến thuyền giặc phải giãn ra về hai phía, tựa như chiếc xích sắt vừa bị đứt tung một mắt. Tướng quân ta sẽ xông vào cái vòng vây giặc vừa hé cửa. Viên Hữu Thừa A Dúc, tên tướng Mông Cổ, đã bị Trần Nhật Duật đánh cho thua liệng xiềng cũng trên khúc sông này với cách đây 4 năm trước. Y hạ lệnh, cứ để cho thuyền Giao Chỉ lọt vào rồi khép chặt vòng vây bắt sống. Lê Thạch không những không bị giặc lừa mà ông cho quân đánh giáo giết khúc đầu khi giặc vừa tỏa ra. Với tất cả các thứ khí giới lợi hại như hỏa tiễn bắn lên để soi tìm giặc, rồi hàng loạt tên bùi nhùi bắn vào một điểm cho thuyền giặc bốc cháy. Chỉ cần 1-2 thuyền giặc bốc cháy là đủ ánh sáng để quân ta dùng nỏ liên châu vãi tên về phía quân giặc. Không một bóng quân nào của giặc thấp thoáng bên ánh lửa mà không nhận được một vài mũi tên tầm độc. Hỏa tiễn là pháo sáng. Trong khi tướng Lê Thạch và quân sĩ của ông đang gan góc quyết chiến với giặc, thì tướng Hà Anh cùng 5,000 quân và 25 chiến thuyền lại chọc thẳng vào sườn bên hữu của giặc, buộc chúng phải giãn ra để thủ hiểm. Và như vậy, cả hai tướng đã tháo tung chiếc xích khổng lồ của giặc ra, và hai tướng đang quây khoảng 50-60 chiến thuyền của giặc lại mà tiêu diệt. Đô tướng Nguyễn Khoái cưỡi trên một chiến thuyền nhỏ, xông sáo chỉ huy quân đánh địch và giữ liên hệ chặt chẽ với Thượng tướng Chiêu Văn Vương. Cùng với số quân tiếp ứng, 20,000 quân đã dàn trận từ trước, vẫn đang bám sát giặc mà đánh. Nhiều chiến thuyền lớn của giặc đã bị quân ta đột nhập, đánh giết tơi bời. Giặc phải dồn tụ về phía khoang lái. Chúng tựa lưng vào vách thuyền, tựa lưng vào nhau, chĩa giáo nhọn ra bốn phía để chống đỡ. Quân ta ném hỏa hộ vào, giặc hoảng loạn, hú hét như cả bầy chó ngao bị sa bẫy. Đứa nào liều lĩnh xông ra liền bị đao sắc của quân ta chém bay đầu. Và ngay lập tức quân ta lùng sục những gì có thể cháy, đem chất đống xung quanh khoang thuyền phóng lửa đốt. và lùi xa về phía mũi thuyền. Nỏ Liên Châu đã giương lên, giặc chạy ra sẽ không một đứa nào thoát chết. Lửa bốc loang loáng, cháy trùm lên khoang lái và đang cháy lan về phía mũi thuyền. Quân ta nhất loạt nhảy xuống nước, bỏ mặc hàng trăm xác giặc với chiến thuyền mang hiệu Cờ Đại Nguyên, chìm dần như một chiếc quan tài không nắp đậy. Vừa khai chiến, quân ta đánh đòn phủ đầu rất gấp, khiến giặc trở tay không kịp. Quân lính hoảng loạn lại không quen thạo sông nước nên chúng bị tiêu diệt khá nhiều. Có tới cả chục chiến thuyền giặc bị quân ta ép sát vào bờ Hữu Ngạn. Số thuyền này phần lớn quân giặc bị giết, số còn lại bị bắt sống, thuyền bị đánh chìm xuống đáy sông. Trong khi đó, phía bên Tả Ngạn đám quân kỵ của giặc cứ xa dần với quân thủy vì mặt sông lúc này trở nên bát ngát, bầu trời vẫn mờ mịt như bị bịt mắt, khiến các tướng giặc như A Tai, Mang Khu Đai, những danh tướng lẫy lừng, tay chân thân tín của Hốt Tất Liệt được phái đi trợ giúp cho Thoát Hoan, mà bây giờ phải bất lực lắng nghe tiếng giao chiến trên mặt sông và không biết quân mình thắng thua thế nào. Tiếng trống khua, tiếng kèn thúc, tiếng hô sát thát từ bên kia sông dội sang như những lời thóa mạ thách thức của quân Đại Việt, khiến những tên tướng Mông Cổ hung hãn và cả đám quân kỵ hung hăng kia tức đến vỡ mật. Tướng giặc Mang Khu Đai cho quân đi sát mép sông lắng nghe động tĩnh, sẵn sàng dây thừng thòng lọng để ứng cứu cho đám quân thủy khi cần. Mang Khu Đai và A Tai thả lỏng cương cho ngựa đi nước kiệu dọc theo hàng quân mà lòng đầy bực bội, vì rằng quân khỏe, ngựa tốt, gặp khi giao tranh thì lại thúc thủ như lũ gà què. Mang Khu Đai cho ngựa đi song hành với A Tai, y nói với vẻ bực giận. Quân giao chỉ giảo quyệt, chúng chọn đúng lúc trời mù sương và giữa mặt sông lớn để chặn đánh quân ta, khiến kỵ đội thiện chiến của ta trở nên vô dụng. Nếu giữa ban ngày trời quang mây tạnh, nơi đồng ruộng khô ráo, ta thề sẽ giết hết bọn chúng, không cho một đứa nào được sống. Nếu bắt được Trần Nhật Duật, ta phải mổ bụng xem gan mật nó to đến mức nào mà dám chống lại thiên binh, kháng mệnh thiên triều. Quân ta đang ham đánh, nhưng Trần Nhật Duật biết ta chỉ có thể làm tiêu hao chứ chưa thể tiêu diệt được toàn bộ quân giặc trong trận đầu đấu sức này, và trận đánh đã kéo từ đầu giờ Tí. Nay cũng tới nửa giờ Sửu rồi, ông hạ lệnh thu quân. Tướng giặc và loại tinh tường xảo quyệt, khi nghe hiệu trống, hiệu kèn hơi khác, chúng nghi là đối phương có thể lui binh hoặc sẽ thêm quân đánh lớn hơn nữa. A Dúc ngầm sai các đô tướng phải bủa vây đón lõng, chờ khi thuyền quan giao chỉ tháo chảy thì chặn bắt lấy. Thấy phía thuyền giặc chuyển dịch khác thường, Trần Nhật Duật sai hơn 30 chiến thuyền nhỏ, mỗi thuyền chỉ để khoảng 10 tay chèo lái giỏi, xông thẳng vào giữa trung quân của chúng. Trong khi đó, thì kèn trống lại thúc inh ỏi, như thể hiệu lệnh tiến công và tiếng hô, sát thát lại dội vào tai giặc như những mũi tên tầm độc. Quả nhiên, đội thuyền nhỏ của quân ta đã hút được giặc về gần bờ Tả Ngạn. Và khi giặc khép chặt vòng vây dồn quân ta lại, cũng là lúc hầu hết các cánh quân của ta đã rút về các ngã sông được quy ước từ trước giờ xuất quân. Lúc này hơn 30 chiến thuyền nhỏ của ta đã kéo được vòng vây giặc về gần bờ sông phía Tả Ngạn. Và một tiếng hô sát thát cực lớn vang lên cũng là lúc các chiến binh của ta biết hiệu lệnh, bỏ thuyền và ai nấy nhanh như dái cá, lặng lẽ bám lấy mạn thuyền, rồi khẽ tụt xuống lòng sông, lặn về bờ Hữu Ngạn, bỏ lại mấy chục xác thuyền không. Đúng lúc đó, các tướng Đê Thạch, Hà Anh nhô đầu lên quan sát quang cảnh trận địa. Không ngờ, giặc đã rình rập và từ đâu đó, hai chiếc thòng lọng chụp xuống, quăng đúng cổ và hai ông bị quân Mông Cổ bắt sống. Chụp thòng lọng là ngón đòn sở trường của đám kỵ binh Mông Cổ đã được Hưng Đạo dạy cách tránh rất kỹ trong binh thư yếu lược. Vậy mà hai viên đô tướng lại là nạn nhân đầu tiên. Mặc dù hai ông đã chỉ huy quân sĩ đánh giặc hết sức kiên cường và dũng cảm, đảm bảo thắng lợi trọn vẹn cho tới khi rút quân. Trời đổ mưa nặng hạt, rồi tạnh hẳn, mặt trời lên rụt rè, chiếu xuống ngã ba sông, ngổn ngang thuyền đắm, và các cột buồm lúc lắc như những kẻ chết đuối, giơ bàn tay lên kêu cứu một cách tuyệt vọng. Ngã ba sông rộng là thế mà phủ kín những mảnh ván thuyền, sạp thuyền, mui thuyền cùng những lá buồm còn bám với cột cứ dập dềnh trên mặt nước. Kể cả những xác giặc cộn lại thành bè, bu bám quanh xác những con thuyền chìm. Và trên trời, lũ quạ đen đã kéo về từng bầy lượn lờ trên đống xác chết, rồi chúng xà xuống, đậu trên các cột buồm, thả ra những tiếng kêu, quà quạ như tiếng reo vui. Các tướng nguyên nhìn chiến trường ngổn ngang thuyền đắm và xác chết, lòng đầy ngao ngán. Và dường như chúng còn chưa hết hoài nghi về những gì đã diễn ra trong đêm qua. Mang khu đai buột miệng, đúng là một cơn ác mộng. Bọn Lê Tắc, Nguyễn Lĩnh ở lại Tư Minh, nghe đại quân của Thoát Hoan đã qua cửa ải Nội Bàng, vào chiếm Vạn Kiếp. Hưng Đạo cùng quân Trần không cự nổi, phải trốn tránh vào rừng. Lê Tắc nóng lòng muốn về nước để tham dự việc tái lập triều đình do Chiêu Quốc Vương Trần Ích Tắc đã được Hốt Tất Liệt Thiên Tử nhà Đại Nguyên phong làm An Nam Quốc Vương. Đội quân sau rốt vào Đại Việt tập hợp các quân ốm yếu mới khỏi. Quân bị lạc gồm 5.000 tên do Hầu Đô Sự, Đạt Vạn Hộ, Tiêu Vạn Hộ và Thiêm Sự Lê Yến cầm đầu. Lê Yến còn được Chiêu Quốc Vương ủy thác con nhỏ là Trần Dục mới 9 tuổi, tước Đại Thúc Hầu về nước. Đám quân vét này được trang bị đầy đủ khí giới, lại thêm 200 quân kỵ hộ tống và vài chục ngựa thồ đi theo, lũ lượt qua biên ải như đi vào chỗ không người, nên chúng càng dương dương tự đắc. Lê Tắc rất tin vào sự toàn thắng của đại quân Thiên Triều, vì rằng Tắc đã tận mắt thấy đất nước Trung Hoa bao la, của nả vô số kể mà người tài đâu có thiếu. Nhưng nhà Đại Tống cuối cùng bị người Mông Cổ thống trị, lại như ngày còn ở Thăng Long, tức là trước khi có cuộc xâm lăng của Trấn Nam Vương Thoát Hoan năm Ất Dậu. Lê Tắc từng giao du với Tăng Uyên Tử, Chu Khởi là những cựu thần của nhà Vong Tống sang Đại Việt tá túc. Họ đều khâm phục sức mạnh của người Mông Cổ. Kiếp khi quân Nguyên sang đánh Đại Việt, họ đều ra hàng người Nguyên và xin được hồi quốc. Lại như Đại Việt sau khi đã gồng mình chống trả đại quân trong trận chiến năm Ất Dậu, xem ra đã kiệt sức. Cho nên lần này, sự nghiệp chinh phục của Trấn Nam Vương chắc sẽ sớm viên thành, mà ngôi nước đưa về cho Chiêu Quốc Vương đã được Thiên Triều an bài như là một thiên mệnh. Và lại, nếu việc lập quốc sớm thành tựu, sao ta chẳng có một chân trong triều chính? Vì rằng ta cũng là người có công cùng với Trần Kiện đem cả vạn quân binh ra đầu hàng nguyên soái Toa Đô, khiến thế cuộc của vua Trần và Hưng Đạo trở nên chung chiêng, nghiêng đảo. Và sau Trần Kiện là Trần Ích Tắc ra hàng, kéo theo không biết bao nhiêu người trong hoàng gia, hoàng tộc như Trần Tú Hoãn, Trần Lộc và cả mấy vạn quân và nhiều người khác cùng theo nhau ra hàng. Vừa đi đường, Lê Tắc vừa nghĩ đến một ngày mai tươi đẹp, cùng hưởng phú quý với Chiêu Quốc Vương. Nhưng cái hận mất vợ mất con trên đường sang chầu Thượng Quốc, thời không bao giờ có thể nguôi quên. Mai đây, khi mọi việc đã yên ổn, ta phải tra xét cái trận tháng 4 năm Ất Dậu, kẻ nào đã cầm quân phục đánh Minh Lý Tích Ban trên ải Chi Lăng, ngăn cản những người có chí ra hàng và đang trên đường sang Bắc Quốc để vào đại đô chầu Thiên Tử. Trận ấy, Trần Kiện đã bị bắn chết trên mình ngựa. Ta phải ôm xác ông ta chạy mấy chục dặm về tới Khâu Ôn mới dừng lại mai táng. Đoàn quân 5.000 người qua ải Nam Quan vào Lạng Châu, lại qua ải Chi Lăng, mọi sự đều yên ổn, không một bóng quân Nam nào lẩn vẩn kháng cự. Lê Tắc và cả bọn Thiêm Sự Lê Yến cùng Tiêu Vạn Hộ, Đạt Vạn Hộ cứ ung dung ngày đi đêm nghỉ, tựa như một cuộc viễn hành du ngoạn. Trên đường đi, họ đàm đạo đủ thứ, từ văn chương, lịch sử đến phong cảnh và cả sản vật nữa. Khi nghe Lê Tắc nói về phong cảnh nước Nam hùng vĩ, sản vật chân quý như trầm hương, đồi mồi, rồi mỏ vàng, mỏ bạc, mỏ đồng, không thiếu một thứ gì và nhiều vô kể, bọn Vạn Hộ vô cùng thích thú và trong tâm can chúng, lòng tham đã khởi. Đêm ấy, cái đêm 28 tháng Chạp, năm hết Tết đến, ai nấy đều trộn rộn ở trong lòng, mong sớm đến đại bản doanh của Trấn Nam Vương ở Vạn Kiếp, vừa ra mắt ngài, vừa chúc một năm mới đại thắng, và nhận bát rượu lộc đầu xuân do ngài ban tặng. Sớm dậy trà nước xong, ăn sáng, rồi cả đoàn quân thung dung tiến vào ải Nội Bàng. Hầu Đô Sự và 100 quân kỵ dẫn đầu cùng với 2.000 quân bộ. Đạt Vạn Hộ, Tiêu Vạn Hộ coi 3.000 quân Đoạn Hậu cùng với 100 quân kỵ. Thiêm sự Lê Yến cho cậu bé Trần Dục, con của Trần Ích Tắc, ngồi sau lưng ngựa, có Lê Tắc đi cùng. Mấy ngựa này đi vào giữa đoàn quân, vừa bảo vệ cho Dục, vừa gần Lê Tắc để còn hỏi han đường xá và các việc khi cần. Nội Bàng là ải quan trọng, nó là tiếng đồn của Vạn Kiếp. Nay đại quân đã chiếm đóng Vạn Kiếp, Nội Bàng coi như bỏ ngỏ. Vì vậy, Hầu Đô Sự cứ cho quân đi nhẩn nha để giữ sức quân. Các kỵ binh đi nước kiệu, quân cung thủ thì tên bó lại, nhét chặt vào giỏ đi cho đỡ sóc. Dọc đường quân lính còn nghênh ngang nhìn cảnh vật, nghe tiếng chim bắt cô chói cột, hót lạ tai. Lạ nữa là mùa đông giá rét mà cây cối vẫn tươi xanh, bốn bề có tiếng nước chảy từ trong các khe lạch dồn về suối lớn. Thỉnh thoảng quân lại phải cởi giày lội suối. Nước suối trong vắt, chỗ sâu nhất chỉ tới đầu gối, nhưng nước lạnh buốt hơn băng. Quân lính thấy đều rùng mình. Qua bên kia bờ suối, có đứa nhìn xuống hai ống chân khiếp sợ kêu lên, rụng hết lông chân rồi. Cả bọn đều cúi nhìn xuống đôi chân và hết thảy mặt chúng đều tái mét vì sợ hãi. Từ đó không còn nghe thấy tiếng cười nói nữa, chỉ nghe thấy những hơi thở bên tai và bước chân rậm rịch. Đám quân kỵ vẫn ung dung thả nước kiệu đi mở đường. Quân kỵ vừa đi vừa phải đợi quân bộ theo sau. Lại một con suối nữa chắn đường đi. Lũ ngựa vừa lội qua suối còn đang đứng ngổn ngang trên bãi đá ven rừng. Hầu Đô Sự ra roi dấn lên vài bước ngựa để ngó đường. Bỗng nhiên một tiếng nổ xé trời như tiếng sét đánh và hàng loạt tên từ mọi phía đổ dồn vào đám kỵ binh. Tướng Hầu Đô Sự là kẻ ngã ngựa đầu tiên và đám quân kỵ cả người lẫn ngựa cứ theo nhau đổ lăn trên bãi đá. Những đứa còn sống hốt hoảng quay đầu ngựa chạy trở lại, đâm bổ vào lũ quan bộ, nhiều đứa bị ngựa giẫm què, kêu khóc thảm thiết. Rắn đã mất đầu, đám quân đi sau tháo chạy hỗn loạn, nhưng tất cả các nẻo đường đều đã bị quân ta bịt kín. Quân giặc vừa bị chặn đầu, vừa bị khóa đuôi nên không có lối thoát. Đạt Vạn Hộ, Tiêu Vạn Hộ và Thiêm Sự Lê Yến cùng hỏi Lê Tắc, nguy tai, tính sao đây tiên sinh? Lê Tắc lắc đầu đáp, vô kế khả thi, bất ngờ, quá bất ngờ bởi không ai tính đến nước cờ này. Hưng Đạo quả là bậc tướng lão luyện kỳ tài. Quân Giao Chỉ thật lợi hại khó lường, Đạt Vạn Hộ nói. Đúng là bọn Giao Chỉ quỷ quyệt, Tiêu Vạn Hộ nói. Nhưng phải làm cách nào thoát ra khỏi vòng vây, chứ ở đây chờ chúng nó tới bắt trói làm tù binh sao? Cậu bé Trần Dục, mặt tái mét, ôm chặt lấy Lê Yến, miệng lắp bắp. Thúc thúc, cháu sợ lắm, cha cháu ở đâu? Thiêm Sự Lê Yến, ngoái tay lại phía sau, vỗ vỗ vào vai đứa trẻ nói. Không sợ, không sợ, đã có các chú với cả 5.000 quân che chắn cho cháu. Cha cháu hiện đang ở đại bản doanh của Trấn Nam Vương, cách đây 50-60 dặm thôi. Nay mai vào Thăng Long, cha cháu lên ngôi, cháu ở cung hoàng tử, có quân cấm vệ canh phòng, không kẻ nào dám đụng đến cháu. Quân Việt đánh rát quá, làm thế nào thoát khỏi trùng vây? Chẳng lẽ tiên sinh quê quán ở đây mà không thuộc đường sao? Lê Yến gặng hỏi. Lê Tắc ghé sát Thiêm Sự Lê Yến nói nhỏ vào tai. Có đường hẻm có thể thoát ra, nhưng phải chờ đêm xuống, và cũng chỉ có thể đem theo vài chục người thôi. Nếu tham mà dắt díu nhau thì không một ai thoát được đâu. Tôi biết quân Đại Việt thường tránh mạnh đánh yếu, đánh vào chỗ không ai ngờ tới. Tôi sẽ mật bàn với Đô Vạn Hộ, Tiêu Vạn Hộ để dỉ tai một số người thôi, Lê Yến đáp. Nhưng phải kháng cự được tới lúc trời nhập nhoạng trước khi quân Đại Việt sộc vào đây. Lê Yến gật đầu nói khẽ, chắc được, bây giờ đã cuối giờ thân rồi. Nói xong, Yến bấm ngựa đến chỗ Tiêu Vạn Hộ, Đạt Vạn Hộ. Trời vừa nhá nhem, Lê Tắc lấy la bàn ra định phương hướng, chờ đêm xuống. Lúc này, quân Đại Việt lại im ắng, không nổi kèn trống, không đốt đuốc truy đuổi. Chắc họ phục tại những nơi quân Nguyên có thể mở đường máu thoát ra. Quân Nguyên phải kháng cự suốt một ngày, vừa mệt mỏi, đói khát. Tới lúc này, đã chết tới quá nửa, tinh thần binh lính rệu rã. Trong khi đó, các tướng đã chọn ra khoảng gần 100 quân kỵ khỏe mạnh, cung tên đao kiếm sẵn sàng, nói là để mở đường máu, gọi viện binh đến cứu. Thưa quý vị và các bạn, đoàn quân của Lê Tắc dẫn theo 5.000 tên giặc đến ải Nội Bàng thì bị quân Đại Việt đánh cho tơi tả. Lê Tắc thuộc đường nên dẫn Vạn Hộ Đạt, Thiên Hộ Tiêu, Nguyễn Lĩnh, Lê Án, Trần Dục cùng hơn 50 kỵ binh còn sót lại đêm ngày chạy trốn về nước Nguyên. Một trong những việc tối quan trọng làm nên chiến thắng quân Nguyên Mông lần thứ ba chính là tiêu diệt đoàn thuyền tải lương của giặc do Trương Văn Hổ, một tên cướp biển được Hốt Tất Liệt tin tưởng giao chỉ huy. Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư đã nhận thêm quân lệnh của quốc công phải đón đánh đoàn thuyền tải lương của giặc, và ông đã thực hiện quân lệnh như thế nào? Cuộc chiến có diễn ra theo đúng kế hoạch hay không? Sau đây, mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết lịch sử Bão Táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải. Khi đã lừa được hàng ngàn quân ở lại, Lê Tắc dẫn các tướng cùng đoàn quân chạy trốn, luồn rừng đi về hướng đông bắc, cắt ngang cánh rừng để tìm đường sống, tức là phải len lách giữa những cây đại thụ chen chúc với cây gai, dây cuốn chằng chịt, người ngựa xít bao cực nhọc. Nhiều chỗ phải dắt ngựa lấy sức nó mà mở đường cho người luồn chui theo sau. Gần nửa đêm ra khỏi rừng được vài chục dặm đã có quân đuổi theo. Tiếng hô sát thát vang khắp núi rừng, cứ vọng mãi vào vách núi thành hang rồi dội lại. Cái âm thanh ấy cũng như góp phần vào sự truy đuổi khiến kẻ chạy trốn thêm bàng hoàng khiếp nhược. Lê Tắc dẫn lũ giặc trốn chạy, không dám ngoái đầu lại. Khi hoàn hồn, không thấy đồng bọn, Tắc hốt hoảng quay lại tìm thì thấy một đám người ngựa sơ xác, quần áo rách bươm, không một đứa nào trên đầu còn mũ, và mặt thì gai cào xây xước vết máu còn tụ bầm tím dọc ngang như lũ tội đồ bị rạch mặt. Thêm sự phán phủ Lê Yến lê lết trên con ngựa gầy, lại kèm thêm cậu bé 9 tuổi tước Đại Thúc Hầu, con của Trần Ích Tắc, ký thác cho Yến đem về nước. Thằng bé sợ hãi bạc cả mặt. Kiểm lại, đoàn người chạy trốn đã bị quân Đại Việt cắt đuôi tiêu diệt mất quá 1/3, số còn lại chưa quá 60 tên. Nhìn Lê Yến cưỡi con ngựa gầy cứ tụt lại phía sau, Tắc động lòng trắc ẩn, nói với giọng xúc động: "Thiêm sự để tôi chở dùm Đại Thúc Hầu, kèo ngựa của ngài yếu quá, sợ lại gặp giặc đón đường nữa thì khó cho ngài." Lê Yến vái Lê Tắc một vái, rồi nói với giọng xúc động: "Đa tạ hảo ý của tiên sinh, nhưng tôi không thể rời công tử được, bởi đức ông Chiêu Quốc Vương đã có nhời ủy thác." Lê Tắc tự nghĩ, con người này quả là nghĩa hiệp trọng tín, gian nguy cũng không đổi dạ, thật đáng trọng. Nghĩ vậy, Lê Tắc bèn xuống ngựa vái Thiêm Sự Lê Yến một vái và nói: "Nếu ngài muốn thật lòng bảo vệ công tử, xin ngài vui lòng đổi ngựa cho tôi." Nói xong, Lê Tắc trao dây cương con ngựa khỏe mình đang cưỡi, đặt vào tay Lê Yến. Lê Yến vội xuống ngựa sụp lạy hai lạy, rồi ẵm cậu bé sang yên cương con ngựa mà Lê Tắc vừa trao. Mọi việc diễn ra trong chớp mắt. Vừa lên ngựa ra roi xông lên trước hàng quân, Lê Tắc dục: "Các vị mau theo tôi, tình thế chưa ăn đâu, phải qua biên ải mới coi là thoát nạn." Rồi Tắc quất roi vào vai con ngựa gầy vút đi. Đoàn quân thất trận nối đuôi nhau chạy trốn, nom tiều tụy như một lũ ăn mày. Lê những bước chân mỏi mệt đến gần biên thùy, gặp ngay quân phục của Đại Việt đã chờ sẵn. Đâu đó vang lên tiếng quát: Quân giặc muốn sống xuống ngựa nộp khí giới đầu hàng. Lê Tắc vội ngoắt ngựa chạy qua nẻo đường tắt, luồn rừng về được bên kia biên ải. Nhưng những kẻ ở cuối đoàn quân đều phải nộp mạng. Tính ra, bọn Lê Tắc đến ải Nội Bàng vào ngày 28 tháng Chạp. Chúng bị quân Đại Việt đánh cho tơi tả. Hơn 5.000 quân khi về tới Tư Minh là chiều tối mùng 2 Tết, còn được hơn 50 đứa. Chúng nhìn nhau ngơ ngác như mới từ cõi chết trở về. Tất cả lũ chúng đều sụp lạy Lê Tắc và nói: "Ơn cứu tử không biết lấy chi đền đáp, xin ông nhận ở chúng tôi mỗi người 3 lạy." Lê Tắc cảm động rưng rưng nước mắt, lạy lại một lạy đáp lễ. Suốt mấy trăm dặm đường trường, chỉ cắm đầu chạy, chưa một lần dám ngoái đầu lại. Cũng không hiểu tại sao trong lúc muôn chết tôi lại chạy vào sinh địa. Lúc ấy là cứ chạy thôi, chứ đâu có nhận biết được đường sinh đường tử. Âu cũng do mệnh trời cả, do trời điều hành cả, chứ mình sao tính được. Đúng thế, Đạt Vạn Hộ nói. Có trời, nhưng cũng phải có ông dẫn lối đưa đường chứ, cứ như lũ chúng tôi, sao mà thoát hiểm được. Tiêu Vạn Hộ nói thêm. Sớm mùng 3 Tết năm Mậu Tý 1288, lũ Tiêu Vạn Hộ, Đạt Vạn Hộ và Thiêm Sự Phán Phủ Lê Yến nhờ viên quan biên trấn Triệu Tu làm giúp một mâm cơm thịnh soạn khoản đãi Lê Tắc. Trước khi vào tiệc, cả hai viên Vạn Hộ đều nói: "Nhờ có ông sáng suốt dẫn chúng tôi chạy ra cửa ải, may còn được sống đến hôm nay. Coi như chúng tôi được sinh ra một lần nữa, công của ông lớn lắm. Chúng tôi nguyện khắc cốt ghi tâm. Nếu gọi là trả ơn, chẳng hóa chúng tôi vô ơn, gọi là một chút lễ mọn, mong ông thâu nhận." Nói xong, họ đem ra mấy tấm gấm và lụa quý. Lê Tắc đều từ chối không nhận. Lê Tắc băn khoăn giây lát rồi nói: "Dù tôi đã quy thuận thiên triều và thiên tử đã mông ân, nhưng gốc tôi vẫn là người Đại Việt. Người Đại Việt bẩm tính nhu hòa, hiếu thiện và rất tự tôn, lại thủy chung như nhất, nên gặp gian nguy không bao giờ bỏ bạn. Các ông chẳng thấy năm Ất Dậu, tướng Minh, Lý Tích ban dẫn chúng tôi vào chầu thiên tử, khi qua ải Chi Lăng bị quân Việt đuổi đánh, số người tòng vong chết đến quá nửa. Chủ tôi là Hoài Vương Trần Kiện bị bắn chết trên mình ngựa. Tôi đã vác xác ông về tới Tư Minh mới dừng lại an táng. Việc gặp nguy khốn năm nay với năm trước, tôi hành xử như lẽ thường hằng. Mong các ông đừng quá bận tâm về việc nhỏ đó làm gì. Điều hệ trọng nhất là chúng ta còn được sống và hãy sống tốt với nhau. Quả thực, ông là một người cao thượng, chúng tôi không theo kịp." Cả hai vị Vạn Hộ đều nói. Quan Thiêm Sự Phán Phủ Lê Yến sửa lại áo mũ chỉnh tề, dẫn Đại Thúc Hầu Trần Dục tay cầm ngọc tỷ, đầu đội mũ tế đằng, có khảm ngọc đến tạ ơn. Lê Tắc đều khước từ. Lê Yến bèn quỳ xuống nói: "Nếu không vì tấm lòng nghĩa hiệp mà ông đổi ngựa cho, thì tôi với vị hoàng tử này sao còn có hôm nay? Đúng là ông đã sinh ra tôi lần thứ hai. Tôi tuy hơn ông 7 tuổi, nhưng cho phép tôi được nhận ông là cha và xin dâng ông một hạt hoàng nê thạch này và hai tấm vải của xứ Cao Ly, gọi là một vật nhỏ trong lễ tạ ơn. Việc xưng hô là tùy tâm ông, tôi không dám nhận, cũng không dám từ. Còn như các vật kia, ông nên giữ lấy. Bình sinh tôi ham sống, nên không dám giữ vật quý bên mình. Mong ông hiểu dùm cho." Lê Tắc cố từ, không nhận của ai một vật gì. Lũ người bại trận này không dám tiếp tục vào Đại Việt, cũng không dám trở lại Yên Kinh, mà cứ nằm lại Tư Minh, chờ chiến cuộc. Nếu Thoát Hoan chiến thắng, thì việc vào Đại Việt chẳng có khó khăn gì. Nếu Thoát Hoan bại, ắt phải chạy về nước theo con đường này. Lúc ấy đều là quân bại trận cả, chẳng còn ai xét đến tội lỗi nữa mà phải lo. Lúc này đại bản doanh của Thoát Hoan đã trụ vững cả một vùng rộng lớn mà Vạn Kiếp là trung tâm. Đóng quân tại Vạn Kiếp, Thoát Hoan kiểm soát con đường thủy huyết mạch của Đại Việt. Nó đảm bảo việc nối liền với chính quốc bằng sông Bạch Đằng ra cửa An Bang hoặc cửa Đại Bàng để ra biển. Đây là con đường tiến thoái, vừa thuận tiện, vừa lợi hại và bậc nhất. Ngược lên sông Bình Giang, có thể lấy viện binh từ trong nước qua ải Nội Bàng, xuôi về Vạn Kiếp. Còn như lấy sông Thiên Đức có thể kéo một mạch về tới Thăng Long, lại từ Thăng Long xuôi Long Hưng Thiên Trường mà ra cửa Hải Thị, lại từ cửa Hải Thị mà ra biển rồi vòng về Tháp Sơn, Vân Đồn, qua sông Bạch Đằng, ngược về Vạn Kiếp. An Bang là Quảng Yên ngày nay. Cửa Đại Bàng là cửa Văn Úc ngày nay. Sông Bình Giang là sông Chũ Bắc Giang. Thiên Đức là sông Đuống. Long Hưng Thiên Trường là Thái Bình Nam Định ngày nay. Cửa Hải Thị chính là cửa Hải Triều, nơi gặp gỡ giữa sông Luộc và sông Hồng. Thoát Hoan tỏ vẻ hài lòng vì lần này y quyết giữ Vạn Kiếp làm căn cứ huyết mạch. Hơn nữa, việc chiếm Vạn Kiếp lần này hao tổn máu xương binh sĩ không đáng kể. Đúng là Giao Chỉ đã kiệt sức qua cuộc chiến năm Ất Dậu, vì thế Hưng Đạo phải bỏ địa bàn trọng yếu này mà chạy. Kiểm lại, các tướng đã về hội dưới trướng khá đầy đủ. Viên phó tướng Áo Lỗ Xích, Hùm Sói được Thoát Hoan luôn giữ bên mình. Còn các tướng khác dẫn quân vào các đường khác nhau như Tả Thừa Mang Khu Đai và các chư vương Aruk, A Tài từ Vân Nam tiến về Bạch Hạc cũng khá chật vật, tổn thất không nhỏ. Lại như Bôn Kha Đa, Trịnh Bằng Phi đi nẻo Vĩnh Bình, Chi Lăng bị quân Giao Chỉ cản phá quyết liệt, đánh nhau tới gần 20 trận mới cướp được đường về Vạn Kiếp. Bên cạnh Thoát Hoan còn có Lưu Thế Anh bị Hưng Đạo đánh bật ra khỏi căn cứ A Lỗ năm trước cùng nhiều tướng tầm phúc khác. Thoát Hoan hơi ngạc nhiên, lần này y cầm quân vào Giao Chỉ vẫn đi theo đường cũ mà gần như không gặp một trở ngại nào đáng kể. Quả là Hưng Đạo kiệt sức nên không dám đối đầu với ta nữa. Thoát Hoan đang nóng lòng chờ đội quân thủy hùng mạnh của tham chi chính sự Ô Mã Nhi Bạt Đô và tham chi chính sự Phản Tiếp về hội là sẽ tung quân đi chiếm Thăng Long Thiên Trường. Tuy nhiên, Thoát Hoan không thể không trông ngóng Trương Văn Hổ, bởi quân hùng tướng mạnh mà không có lương thực cũng trở nên vô dụng. Lại nói về Ô Mã Nhi, sau khi nhận mệnh lệnh của Thoát Hoan, bèn lên đường tới Khâm Châu. Điểm quân xong, Ô Mã Nhi Phản Tiếp dẫn đầu các tướng Ô Vi, Trương Ngọc, Lưu Khuê lĩnh hơn 2 vạn quân Đoạn Hậu. Đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ đi giữa, hơn 600 chiến thuyền với gần 100 thuyền chở lương to vào hàng bố đại cồng kềnh. Thuyền nào thuyền ấy đều kéo cả buồm mũi, buồm lái và thuyền nào cũng treo lá cờ Đại Nguyên trên đỉnh cột buồm, gió đánh phần phật. Buồm răng cờ xí quân reo, chống thúc khí thế ngút trời. Đoàn hải binh rời bến vào một ngày đẹp trời khoảng trung tuần tháng 1, tháng 11 năm Đinh Hợi, tháng 12 năm 1287, nhằm vào hướng Đại Việt. Cuối năm, gió mùa đông bắc thổi mạnh, buồm nào cũng no gió căng phồng, kéo thuyền đi băng băng. Sau 3 ngày lênh đênh trên biển, toán đi đầu đã vào tới Đầu Châu Vạn Ninh. Ô Mã Nhi rất sốt ruột, vừa đi vừa phải chờ đoàn quân tải lương. Các tướng Lưu Khuê, Trương Ngọc đi Đoạn Hậu cũng lấy làm sốt ruột. Khi chiến thuyền của Ô Mã Nhi hùng hổ kéo qua mũi Ngọc Sơn, quân ta do tướng Trần Đa đã phục quân đánh rất quyết liệt. Giặc cậy số đông quây thuyền lại đánh. Bên ta dùng nỏ Liên Châu, máy bắn đá gây cho giặc tổn thương không đáng kể. Trời đã sâm sẩm chiều, giặc cướp được đường đi và chúng lái thuyền xa mép nước ngoài tầm bắn của cung nỏ. Nhân Đức Hầu Trần Đa đã được Thượng tướng Trần Khánh Dư giao phó nhiệm vụ và căn dặn rất kỹ. Tướng quân phải đánh như thế nào cho giặc thấy, quân ta tuy gan góc chống cự nhưng rất yếu, không đủ lực cản giặc. Phải nuôi cho tính kiêu căng của giặc phát triển đến cao độ, khiến đi tới đâu giặc cũng coi thường quân ta. Và chỉ được đánh một trận đầu rồi thả cho giặc đi. Nhiệm vụ của tướng quân chỉ có thế. Tôi nghiêm cấm không được chặn đánh giặc dọc đường chúng dẫn quân và lương từ Vạn Ninh về đến Vân Đồn. Sau trận đánh, tướng quân dồn quân về nơi đã quy ước. Thừa thắng, Ô Mã Nhi cho quân thẳng tiến. Dọc đường đi không gặp một cản ngại nào do quân Đại Việt gây ra. Gió lộng buồm căng, đoàn chiến thuyền tự như đoàn kỵ mã đang sải vó trên sa mạc. Đứng trên mũi thuyền, Ô Mã Nhi cười sằng sặc rồi quay nói với viên phó tướng. Phan tướng quân, ta nhớ trận Trương Dương mấy năm trước, quân Giao Chỉ đã dồn ta vào cửa tử. May ta cướp được chiếc thuyền nhỏ, chạy ra biển mới thoát. Lần này vào giao chỉ, ta cảm như vào chỗ không người. Ông có biết vì sao không? Phan Tiếp ngửa mặt nhìn bầu trời xanh cao vút, mặt biển mênh mông, đoàn chiến thuyền băng băng rẽ nước, tưởng không một sức mạnh nào cản nổi. Lòng đầy tự hào, viên tham chi chính sự đáp. Tôi chắc cuộc chinh phạt của đại quân Thiên Triều năm Ất Dậu mới đây, giao chỉ đem toàn lực ra chống đỡ, khiến nước nó kiệt quệ, bình nó rệu rã. Cứ xem trận vừa rồi, nó phục đánh quân ta ở mũi Ngọc Sơn. Có khác nào đám con nít chơi trò đánh trận tại một góc sân hẹp? Chính thế, Ô Mã Nhì đáp. Vì vậy lần này, ta quyết bắt bằng được Hưng Đạo về Dâng Thiên Tử. Thiên Tử từng nói, ngài muốn biết gan của Hưng Đạo to như thế nào mà dám kháng mệnh Thiên Triều. Phải, chỉ có bắt được Hưng Đạo mới diệt được mầm phản loạn tại giao chỉ. Như sực nhớ ra việc gì hệ trọng, Phan Tiếp liền hỏi. Bẩm chủ tướng, quân ta đi quá xa đoàn thuyền tải lương, nếu quân giao chỉ tập kích thì nguy lắm. Nghe Phan Tiếp hỏi, Ô Mã Nhi cười rung cả hàng ria mép. Đoạn ông ta nói với vẻ đầy kiêu hãnh. Quân giao chỉ coi như đã chết, chẳng việc gì phải bận tâm. Biển Nam Hải khác chi ao nhà của ta, tướng quân còn phải lo gì nữa. Còn thuyền lương ư, với 5.000 quân tinh nhuệ đi theo, Trương Văn Hổ thừa sức tự bảo vệ mình. Và chăng ông có biết, cha con Trương Văn Hổ vốn là kẻ đàn anh trong nghề cướp biển. Thiên Tử dụ mãi, y mới chịu về hàng. Thế thì nó tha cướp của người khác, chứ còn ai cướp được của nó. Hơn nữa, còn có bọn Lưu Khuê, Trương Ngọc, Ô Vi với hơn 2 vạn quân Đoạn Hậu lo gì? Lại nói bọn Lưu Khuê, Trương Ngọc dẫn quân đi sau đoàn thuyền tải lương chậm gì gì mà phía trước đoàn chiến thuyền của Ô Mã Nhi đã khuất dạng từ lâu. Các tướng đều nóng lòng đến hội quân tại Vạn Kiếp như nhời Trấn Nam Vương căn dặn. Lo đến trễ sẽ lỡ việc lớn mà mang tội. Lưu Khuê liền bàn với 2 tướng Ô Vi, Trương Ngọc. Mấy hôm nay ta đi đều thuận gió, thuận thì tiết mà yên tĩnh như đi trong ao làng vậy. Ta chắc quân giao chỉ sợ hãi đi trốn cả rồi, vậy mà chúng ta cứ phải núp bóng Trương Văn Hổ, thử hỏi đến bao giờ mới kịp ra mắt Trấn Nam Vương, sao còn cơ hội cho chúng ta lập công nữa, ý các ông thế nào? Trương Ngọc liền đáp, đại nhân nói rất phải. Ta theo Trấn Nam Vương đánh giao chỉ là để lập công, tại sao lại cứ phải quẩn quanh với Trương Văn Hổ và đám thuyền lương của nó? Nó đã xin Thiên Tử 5.000 quân tinh nhuệ để tự bảo vệ kia mà. Ô Vi cũng nói vào, lúc ra đi chủ tướng Ô Mã Nhi nói chúng ta đi Đoạn Hậu là Đoạn Hậu của đoàn thủy binh, chứ có ai trao cho ta trọng trách áp tải thuyền lương. Đã vậy thời phải hỏi lại Trương Văn Hổ xem y có tự đảm đương được công việc không. Lưu Khuê nói, và khi họ tách thuyền ra khỏi hàng, băng băng vượt lên, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp thuyền Trương Văn Hổ đi ở đầu đoàn thuyền tải lương. Ngay trên cột buồm treo lá cờ suý thật to màu đen, giống như cờ của bọn hải tặc. Trên nền đen có hàng chữ màu đỏ tươi, giao chỉ hải thuyền Vạn Hộ Trương tướng quân. Khi thuyền của các tướng Lưu Khuê, Ô Vi, Trương Ngọc đi song hành và ra hiệu muốn nói chuyện, Trương Văn Hổ khéo nới dây lèo cho 2 thuyền gần áp sát. Đoạn trao dây lèo vào tay cho viên tướng đang trợ giúp. Y lấy đà, tung người bay sang thuyền của tướng Lưu Khuê. Thoát y đã đứng giữa 3 vị tướng kia, lên tiếng cười khanh khách. Các đại huynh gọi đệ sang, chẳng hay có chuyện gì dạy bảo đây. Các tướng đều tỏ lòng khen ngợi. Lưu Khuê nói, tướng quân quả là danh bất hư truyền. Miệng khen mà trong lòng Lưu Khuê lại nghĩ, chẳng trách người ta đồn cha con tên này là cướp biển khét tiếng một thời quả không sai. Khi các tướng bày tỏ muốn bứt khỏi đoàn thuyền lương, Trương Văn Hổ cười kha kha. Vẫn tưởng các đại huynh muốn rong chơi trên biển cả, chứ bảo vệ thuyền lương là việc của Hổ này rồi. Nói thật với các huynh, Hổ tha cướp của bọn chúng là phúc cho chúng lắm rồi, chứ kẻ nào còn dám cướp của Hổ này nữa. Nói xong y vẫy tên lái thuyền của y ra hiệu, vát vát. Thuyền vừa vát buồm, 2 mạn còn cách nhau vài bước nhảy. Y nhún chân lấy đà, thoát đã trở về thuyền của mình. Miệng nhoẻn cười, vẫy chào bọn Lưu Khuê, vô cả 2 hàm răng cải mả. Thấy Trương Văn Hổ tự tin, và lại y cũng có 5.000 quân hộ vệ. Hơn nữa, mấy ngày nay, các chiến thuyền đi trong không khí yên bình. Chắc quân Giao Chỉ sợ oai đại quân Thiên Triều đã đi trốn hết rồi. Vì vậy, các tướng bảo nhau phải mượn sức gió, mau đến hội quân, kẻo Trấn Nam Vương trông đợi. Vì thế, đoàn chiến thuyền lao đi vun vút suốt ngày đêm. Tuy vậy, bọn Lưu Khuê, Trương Ngọc không thể bắt kịp với các chiến thuyền của Ô Mã Nhi đã băng lên từ trước. Khi giặc vừa áp sát biên thùy, thì tại đại bản doanh quốc công Tiết Chế Hưng Đạo Vương nhận được tin ngoại gián cấp báo về. Sau mấy trăm chiến thuyền của Ô Mã Nhi là cả trăm thuyền lớn tải lương thực, giặc có thể qua Vân Đồn hoặc qua cửa An Bang mà vào Bạch Đằng. Một nguồn tin vô cùng quý giá, nhưng đến lúc này có nhẽ hơi muộn vì giặc đã tới biên thùy. Ông không thể điều kịp quân để phối cùng Trần Khánh Dư. Nếu cướp được hoặc đánh chìm được đoàn thuyền tải lước này, cầm chắc giặc sẽ thua trong sớm tối, mà máu xương quân ta cũng đỡ hao tổn khá nhiều. Hưng Đạo suy nghĩ lung lắm. Điều quan yếu nhất trong lúc này là phải thông được tin tức với Nhân Huệ Vương. Nghĩ vậy, ông bèn thảo tờ quân lệnh, sai Yết Kiêu ngày đêm ra gấp Vân Đồn. Nhận tờ mật thư, Nhân Huệ Vương mở đọc, gương mặt ông tươi hẳn lên, mỉm cười, Vương nói. Tướng quân về tâu với quốc công, ta sẽ y kế của quốc công, nhất định không sai một ly. Trên đường về, Yết Kiêu ghé thăm phu nhân của Đức Ông, tức công chúa Thiên Thành, đang di tán tại vùng Giáp Sơn. Phu nhân và gia nhân di tán trong một thung lũng khá kín đáo, xung quanh bao bọc bởi những ngọn núi đá vôi được bao phủ bởi rừng rậm tùm. Quanh năm có sương mù phủ trên các tàng cây, khiến trời đất cả khu vực này trở nên mông lung huyền ảo. Trong thung lũng, người ta dựng lên những chiếc lán ở tạm. Nơi đây, gió không lọt vào được, nhưng trời rét căm căm, suốt ngày đêm phải đốt củi để xua khí lạnh. Thấy Yết Kiêu đến, phu nhân mừng rỡ. Ôi Yết Kiêu đã về đấy ư, ta mong còn quá. Đức ông thế nào? Người có được bình thường không? Giặc đã vào cõi chưa? Dạo này trời lạnh lắm, ta đã gói thêm vài chiếc áo ấm chờ con về để đem cho Đức ông. Bẩm phu nhân, quốc công vẫn bình an mạnh khỏe, chỉ có điều người đang dốc tâm lực vào việc kháng giặc. Lúc này, giặc đang áp sát biên thùy. Đức ông nhắn phu nhân cứ yên tâm, chiến trường có thể quyết liệt, nhưng vùng đất này lại là vùng giặc bất khả xâm phạm. Xin phu nhân giữ gìn sức khỏe, bởi ở đây Lam Sơn chứng khí. Phu nhân chỉ tay vào gói áo ấm nhắc Yết Kiêu. Trong này có chiếc áo bông chẽn, ta may kỹ đấy. Trời rét nhắc Đức ông mặc sát mình, rồi hãy mặc áo ngoài cho ấm, kẻo đêm hôm sương lạnh. Đức ông tuổi cũng đã cao, sức lực không còn được sung mãn. Còn chưa nói ở trong này có khó khăn thiếu thốn gì nhé. Không ai có thể khổ bằng người lính chiến đấu ngoài xa trường. Vậy chứ còn có thể nán lại ăn một bữa cơm để ta sai sửa soạn. Phải đi ngay à? Việc quân ta không dám giữ, con và giã tượng là chân tay của Đức ông. Ta cậy các con kín đáo săn sóc người, và ta chỉ nhắc Đức ông phải bảo trọng tấm thân muôn quý để dùng cho nước. Ta ở nhà chờ ngày Đức ông khải hoàn. Yết Kiêu nhận lấy gói áo ấm, chắp tay bái biệt phu nhân rồi lên ngựa. Phu nhân đứng nhìn theo bóng ngựa Yết Kiêu, lòng dưng dưng cảm động. Bà nghĩ về hai người gia nô có tấm lòng trung nghĩa và cao thượng hơn nhiều kẻ tự cho mình là chính nhân quân tử, thoát một cái đã đi hàng giặc. Lại nói về phó tướng Trần Khánh Dư, được quốc công Tiết Chế Hưng Đạo Vương tin tưởng trao phó cho toàn quyền trông cõi miền Đông Hải. Ông biết phận sự phải làm gì khi giặc vào cõi. Chính vì vậy, ông đã sai đô tướng Nhân Đức Hầu Trần Đa phục quân ở mũi Ngọc Sơn. Nhưng phải đánh thế nào để giặc tăng phần kiêu ngạo, coi thường quân ta? Cho nên, khi nhận thêm quân lệnh của quốc công phải đón đánh đoàn thuyền tải lương của giặc, thì việc ông sai Nhân Đức Hầu đánh trận Ngọc Sơn coi như phù hợp với kế này. Lập tức, Nhân Huệ Vương sai triệu tướng Nguyễn Khoái và tướng Nguyễn Chế Nghĩa vào dinh, bởi Nguyễn Khoái cũng vừa được phái về dưới trướng. Trần Khánh Dư nói rõ mục tiêu của trận đánh này là nhằm củng cố lòng kiêu ngạo của giặc, vốn cho rằng Giao Chỉ đã kiệt sức, việc chống đỡ chỉ là thoi thóp. Bàn bạc xong, phó tướng ra lệnh, mỗi tướng lĩnh 500 quân, chọn quân tinh khỏe, dũng lược, bơi lặn giỏi, cùng với 20 chiến thuyền nhỏ phục kích trên đường vào cửa An Bang. Mỗi tướng phục một nơi, nhưng phải cách nhau khoảng vài mươi dặm. Trong 5 ngày tới, thế nào giặc cũng qua đây. Vì ta quân ít, thuyền nhỏ nên chỉ đánh quấy rối giặc vào ban đêm. Các ông chỉ nên đem một ít tên thường, không cần nỏ liên châu, và ban đầu tập trung tên bùi nhùi bất chợt bắn vào thuyền giặc. Nếu gây thành đám cháy, chắc giặc sẽ rối loạn. Khi biết quân ta thiểu lực, giặc sẽ quây bắt. Các ông cho quân bỏ thuyền, lặn xuống nước rồi bơi về các điểm hẹn đón. Trên thuyền đem sẵn ít giáo búp đa, cùn nhụt, han dỉ và ít cung tên thường, cùng ít cuộn dây thừng, ít mo cơm nắm ăn dở, vài ba chiếc điếu cầy, mấy chiếc khố, tất cả đều bỏ lại trên thuyền để cho giặc chiếm. Trận này các ông buộc phải nhường thế thượng phong cho giặc, tức là các ông phải thua. Nếu ham đánh để quân bị giặc giết, giặc bắt, khiến hỏng kế hoạch lớn của ta, các ông phải chịu tội nặng đấy. Các tướng vui vẻ nhận mệnh, hứa thực thi nghiêm chỉnh, rồi ai nấy ra về thu xếp công việc. Nguyễn Khoái, Nguyễn Chế Nghĩa là hai tướng trẻ, nhất là Nguyễn Khoái trong cuộc chiến năm Ất Dậu tỏ ra một tướng dũng lược, lập công cao, lại mới đây chiến đấu dưới cờ Chiêu Văn Vương ở Bạch Hạc cũng lập công lớn. Nguyễn Khoái tuy là tướng trẻ nhưng có nhiều sáng kiến đánh giặc, và chàng lại có duyên lập công nên bề trên thường điều động đến các mặt trận mới mở. Nguyễn Chế Nghĩa ít tuổi hơn nhưng cũng là một tướng quả cảm. Vì vậy, trao việc hệ trọng này cho họ, Nhân Huệ Vương rất yên tâm. Ông đang hoạch định kế sách tiêu diệt đoàn thuyền tài lương của giặc. Đây là một việc làm cực khó. Tướng giặc thuần những kẻ chinh chiến từng trải, đưa quân đi xa thì lương thực là việc quan yếu bậc nhất. Sao giặc có thể sơ hở được? Nguồn tin trải lưới đưa về có gần 700 chiến thuyền do tham tri chính sự Ô Mã Nhi làm nguyên soái hải binh đô tổng quản, tham tri chính sự Phan Tiếp làm nguyên soái phó đô tổng quản dẫn đầu. Đoạn hậu có các tướng Lưu Khuê, Trương Ngọc, Ô Vi cùng hơn 2 vạn quân tinh nhuệ, gần 100 thuyền lương của Trương Văn Hổ đi giữa. Tổng số quân của giặc trên 10 vạn với hơn 700 chiến thuyền. Nếu ta đánh chặn đầu, thời đụng với Ô Mã Nhi và lực lượng mạnh nhất của nó, khó có thể tiếp cận được với đoàn thuyền lương. Nếu đánh đoạn cuối thì chẳng khác nào xua cho đoàn thuyền lương đi nhanh hơn và giặc càng thận trọng bảo vệ. Còn như xông vào đánh thuyền lương thì đầu cuối giặc sẽ vây chặt lấy quân ta, sao còn có cơ hội diệt lương của nó? Còn đang loay hoay với kế phá lương của giặc, may thay Nhân Đức Hầu Trần Đa đã đánh một trận quyết liệt, nhưng đủ cho giặc thấy lực lượng của ta chẳng có gì để chúng phải bận tâm. Và Ô Mã Nhi cứ yên tâm thẳng tiến để mặc cho đoàn thuyền lương đi sau với hơn 2 vạn quân đoạn hậu của các tướng Lưu Khuê, Trương Ngọc đảm trách. Và chỉ nay mai đại binh thuyền của Ô Mã Nhi sẽ tiến vào cửa An Bang, lấy sông Bạch Đằng, ngược lên hội quân với Thoát Hoan tại Vạn Kiếp. Nhân Huệ Vương cấp kỳ điều gấp một số quân men theo đường bờ biển từ Vân Đồn đi ngược lên phía Bắc, phối hợp với một số quân đã ém sẵn ở cửa sông Tiên Yên. Những trạm canh ở trên núi cao hoặc trên các ngọn cây cao trên đỉnh núi, tức là những vọng hải đài đặt dọc bờ biển và dài khắp trong khu quân cảng, thương cảng Vân Đồn, ngày đêm dõi theo động tĩnh. Từ bữa Trần Đa cho chạy ngựa lưu tinh về báo tới nay đã 3 ngày, vẫn chưa thấy bóng dáng thuyền quân của Ô Mã Nhi. Chừng giờ Tị, ngày thứ tư, thì trạm quan sát Tiên Yên cho chạy ngựa về phi báo. Ngay lúc này, có tướng lên đài quan sát, có thể nhìn thấy binh thuyền giặc bằng mắt thường. Nhân Huệ Vương lập tức leo lên núi và trèo lên đài quan sát. Bắc bằng mấy gióng tre lát nữa làm sạp trên đỉnh ngọn mấy cây xến cao vút. Định thần một lúc, quả có thấy hình ảnh di động lờ mờ từ rất xa. Và chừng một khắc canh giờ, mặt trời lên cao, bầu trời quang đãng, thì hình ảnh đoàn thuyền kéo dài răng rặc, nom như một đàn chim sẻ. Chừng một canh giờ sau khi hình ảnh đó đã to dần bằng hình đầu người, Âu liền sai hai đứa thư nhi và khẩu dụ: ngươi đến ngay doanh của tướng Nguyễn Khoái và tướng Nguyễn Chế Nghĩa, nói rằng binh thuyền của giặc khoảng chiều tối hoặc đêm mai sẽ tới vùng An Bang. Cũng có thể chúng đến sớm hơn hoặc muộn hơn là phụ thuộc vào sức gió. Sau đó, ông giao nhiệm vụ cho các trạm quan sát phải đếm từng chiếc thuyền bột cho chính xác. Ngay lập tức, ông bày thế trận xung quanh vùng căn cứ. Nếu giặc vào, sẽ dụ chúng tới gần sát bờ để đánh hỏa công. Nếu giặc đi thẳng về An Bang, thì chúng coi như quân ta đã sợ hãi bỏ trốn hết. Và như vậy, giặc sẽ càng thêm kiêu ngạo mà nảy sinh sơ hở. Chừng cuối giờ Dậu, chiến thuyền đầu tiên của giặc lướt qua khu vực có luồng dẫn vào vùng căn cứ Cửa Vạn mà Phó tướng Nhân Huệ Vương đã bày trận. Thượng tướng căng mắt nhìn thấy cả chục chiến thuyền nối đuôi nhau lướt qua và không có một dấu hiệu nào chứng tỏ giặc muốn dừng lại. Trần Khánh Dư yên tâm rằng ông đã lừa được giặc. Nước chiều đang lên, gió đông bắc thổi mạnh. Xuôi gió, thuyền giặc càng lao nhanh như ngựa chạy. Mặt trời đã chìm xuống đáy biển từ lâu, để lại một không gian tĩnh lặng và tối om. Trần Khánh Dư đang băn khoăn tự hỏi, không biết giặc có tải lương bằng đường biển hay là chúng phao tin nghi binh mà ta đếm có tới cả trăm chiến thuyền. Không thấy một thuyền nào có dấu hiệu tải lương, vì rằng thuyền nào cũng nhẹ, phần nổi của thân thuyền khá cao. Nếu là thuyền lương thì nó phải chở tới khẳm mạn và đi chậm như rùa bò. Khoảng quá nửa đêm thì toàn bộ chiến thuyền giặc đã đi khuất. Các trạm quan sát lần lượt cho người về tâu báo số lượng thuyền đã đếm được. Trạm đầu tiên ở phía trên Tiên Yên, quan sát lúc trời còn đủ sáng, đếm được cả thảy 472 chiến thuyền. Trạm Tiên Yên đếm tới khi kết thúc đã vào đêm, tổng số có 449 chiếc. Trạm cuối chỉ đếm được 420 chiếc.